Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 41, đánh bại hoa tộc tộc trưởng. Ngươi là mấy giai bát yêu sư? Hoa Yến như lúc này mới chính xác nhìn về phía trước mắt nữ hài. Mễ Uyển quanh thân bồng bột linh lực thế nhưng dẫn nàng trong cơ thể yêu đan ẩn ẩn rung động lên. Ta cũng không biết chính mình hiện tại tính mấy giai. Bất quá đánh ngươi hẳn là vấn đề không lớn, Mễ Uyển kiêu ngạo đến cực điểm nói. Lời này nếu là ở 5 phút đồng hồ, không, cho dù là 2 phân chung trước nói, trong đại sảnh cũng sẽ không có một người tin tưởng, nhưng là vừa rồi Mễ Uyển kia kinh hồng nhất kiếm thật sự là quá khủng bố. Hoa Vũ xong vừa rồi liền đứng ở hoa tộc tộc trưởng bên người. Liền tính hoa tộc tộc trưởng căn bản không thèm để ý như vậy một cái tam giai tiểu hoa yêu. Liền tính nàng coi khinh Mễ Uyển, nhưng là liền phản ứng đều không có. Này khả năng không lớn đi. Bạch Phong nhìn bỗng nhiên khác nhau như hai người Mễ Uyển. Trên mặt một trận vặn vẹo, hắn đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước. Mễ Uyển lần đầu tiên đến bắt yêu sư hiệp hội tới thời điểm mơ siêu khi đó Mễ Uyển còn rất béo. Nhìn ra đều mau 200 cân, chính mình cũng là như hoa tộc tộc trưởng như vậy hỏi nàng là mấy giai bắt yêu sư. Nếu khi đó nàng liền biết Mễ Uyển có như vậy thực lực. Cho dù là nàng hấp độc, cho dù là nàng làm tiền yêu tộc, nàng cũng muốn đem người thu vào hiệp hội A. Bạch Phong một mặt hối hận chính mình mấy tháng trước không có liều mạng lưu lại Mễ Uyển. Một mặt lại bừng tỉnh hiểu được. Vì cái gì như vậy một cái không hề bối cảnh bắt yêu sư? Dám không màng bắt yêu sư hiệp hội ngăn cản, công khai khai kia ra bệnh viện thú cưng, nhân ra không phải niên thiếu vô tri, không phải nghé con mới sinh không sợ cọp, này mẹ nó là có thực lực a, hơn nữa như thế cường đại thực lực, không có khả năng không có sư thừa, làm không hảo Mễ Uyển phía sau còn có cái lợi hại hơn sư môn. Bạch Phong chỉ là như vậy ngẫm lại, lại liên tưởng chính mình tối hôm qua nói qua nói. Hắn liên tưởng chiều chính mình, mà pháp khí chủ nhân hướng chân, lúc này chính dương miệng, một bộ linh hồn xuất khiếu bộ dáng. Này, này sao lại thế này? Chính mình cấp Mễ Uyển chính là tiểu ma nữ biến thân bổng sao? Như thế nào bỗng nhiên liền biến thân? Thật lớn khẩu khí, Hoa Yến như vô án dựng lên. Quanh thân yêu lực cũng đi theo bạo trướng, hung mạnh yêu lực thật mạnh va chạm Bạch Phong hơi sớm bày ra kết giới. Mắt nhìn liền phải phá khai, nơi này nơi sân tiểu, chúng ta đi ra ngoài đánh đi, Mễ Uyển nhìn kín người hết chỗ phòng khách. Quay đầu hỏi bộ mặt vặn vẹo còn không có tới kịp khôi phục nguyên trạng Bạch Phong hội trường. Có nơi sân cung cấp sao? Bằng không chúng ta khả năng phải hủy đi lâu, có, bằng bắt yêu sư hiệp hội vốn chính là một khu nhà. Vứt đi trường học cải biến, khu dạy học sau có một chỗ vứt đi bãi bóng thượng cỏ dại mọc thành cụm, rách nát bất kham, chỉ có hai bên cầu môn còn dư lại rỉ sắt khung cửa. Có thể nhìn ra cái hình thức ban đầu, Mễ Uyển cùng hoa tộc tộc trưởng, một bên một cái đứng, cách nửa tràng khoảng cách xa xa tương vọng. Không khí có chút khẩn trương, bắt yêu sư hiệp hội cùng yêu tộc mọi người phảng phất hai bên đội cổ động viên giống nhau. Rất là ăn ý tách ra hai bên ngồi ở thính phòng thượng. Bất quá, người hoa yêu nhất tộc ngồi ở nhà mình tộc trưởng phía sau đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là bắt yêu sư hiệp hội này bang nhân đứng ở Mễ Uyển phía sau thính phòng thượng. Liền nhiều ít có chút buồn cười. Sư huynh, ngươi cảm thấy Mễ Uyển có thể thắng sao? Hướng chân nhịn không được hỏi bên cạnh sư huynh. Không biết, hắn liền tính so nhà mình sư đệ thông tuệ có chút. Kiến thức nhiều một ít, nhưng là như thế cao cấp quyết đấu. Nơi nào là hắn một cái tam giai quá nửa tiểu bắt yêu sư xem ra tới. Hướng chân quay đầu nhìn thoáng qua hội trưởng Bạch Phong. Há miệng thở dốc, cuối cùng nhắm lại, ra hỏa này. Mặt cùng Trừ Phong giống nhau, còn không biết trong lòng muốn cho ai thắng đâu. Bạch Phong cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn cho ai thắng. Hắn chỉ biết, mặc kệ bên kia thắng, bắt dược sư hiệp hội đều sẽ thực thả mơ siêu muốn chết a. Sự tình như thế nào liền phát triển trở thành như vậy? Hòa Yến như thanh cao tự phụ vốn là vô lý nhiều người. Nơi sân một thanh, quanh thân yêu lực liền hoàn toàn buông ra. Một đóa thật lớn màu trắng mẫu đơn ở Hoa Yến Như sau lưng hiện lên. Mẫu đơn nụ hoa đãi phóng, đúng là nàng bản thể bộ dáng. Theo nụ hoa hơi hơi mở ra, vô số màu trắng cánh hoa, dắt lôi đình chi thế, hóa thành đầy trời mưa tên rậm rạp chiều Mễ Uyển vọt tới. Mắt nhìn tránh cũng không thể tránh thời điểm, Mễ Uyển bỗng nhiên tay trái hướng phía trước vươn, một đạo kim sắc linh lực cháo trống rỗng xuất hiện. Đem đầy trời cánh hoa vũ kể hết che ở trước người. Xa như vậy xa nhìn, phảng phất là Mễ Uyển chống một phen kim sắc ô che. Đứng ở đầy trời hoa trong mưa, cảnh tượng còn quái mỹ. Mễ Uyển biết chính mình linh lực vô dụng, không thể cùng Hoa Yến Như đánh lâu dài. Linh lực cháo là một kiện phi thường tiêu hao linh lực sự tình. Nàng chống đỡ không được lâu lắm, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Hạ quyết tâm, Mễ Uyển tay phải xúc lực thật mạnh hướng linh lực cháo thượng một phách. Một cổ cường đại khí kình phản xung đi ra ngoài. Lưỡng đạo khí kình chạm vào nhau. Đầy trời cánh hoa vũ thoáng chốc ở giữa không trung cấm bất động. Cái này tạm dừng, ước chừng chỉ có nửa giây thời gian. Nửa giây nội Mễ Uyển triệt rớt linh lực cháo. Đồng thời tế ra hướng chân mượn cho nàng pháp khí. Màu đen đoàn nhận bay về phía giữa không trung, ở linh quang thêm vào dưới, chợt kéo trường, giây lát biến thành một phen ước ba thước lớn lên đại kiếm. Thân kiếm hơi hơi run, tản ra réo rắt rồng ngâm tiếng động, Mễ Uyển nhảy lên, cầm kiếm, lắc mình xông ra ngoài. Này, đây là ta, pháp khí sao? Hướng chân có chút nhận không ra chính mình pháp khí. Pháp khí cư nhiên còn có thể biến hóa. Dương Tân cũng là cả kinh, cao giai pháp khí ở linh lực cũng đủ dưới tình huống có thể biến hóa hình thái tương đối kiến. Thức rộng rãi Bạch Phong nói, Ngụy Lão Vân Phiến, cũng có thể biến hóa, nhưng hắn cũng chỉ gặp qua một lần. Hoa Yến Như trong lòng biết không ổn, đôi tay kết ấn, thu hồi Mạn Thiên Hoa Vũ, vô số cánh hoa dây lát ngưng kết, hóa thành một thanh thật lớn màu trắng hoa kiếm. Đón Mễ Uyển vọt tới phương hướng, vận khởi toàn thân yêu lực đón đỡ đi lên. Phanh, hai kiếm chạm vào nhau, phát ra vẫn cứ là hai cổ kình khí chạm vào nhau tiếng gầm rú. Thật lớn sóng xung kích lấy hai người vì trung tâm hướng bốn phía tản ra. Thổi cắt bay đá chạy, đồng thời tản ra còn có Hoa Yến Như trong tay nắm kia đem hoa kiếm. Một mảnh màu trắng cánh hoa đang từ thân kiếm thượng chậm rãi ngã xuống. Mễ Uyển hung hãn linh lực xuyên thấu qua thân kiếm cơ hồ xâm nhập thân thể của nàng. Nàng dùng yêu lực ngưng kết hoa kiếm đang ở từng mảnh điêu tàn. Hoa Yến Như kinh hãi không thôi. Nàng chưa từng có gặp qua như thế lạnh thấu xương cùng sát khí mười phần linh lực. Ta vẫn luôn tưởng nói, các ngươi hoa tộc nhất trí mạng khuyết điểm chính là quả yêu xinh đẹp. Chiêu thức luôn là như vậy hoa hòe loè loẹt khi nói chuyện. Mễ Uyển thu kiếm, xoay người, không chút nào ướt át bẩn thỉu lại lần nữa nhất kiếm đâm ra. Phốc, màu trắng hoa kiếm bị màu đen thiết kiếm nhất kiếm đâm thủng. Hóa thành đầy trời hoa vụ biến mất không thấy, mà màu đen đại kiếm không lưu tình chút nào thẳng tắp xuyên thấu Hoa Yến Như ngực. Đỏ tươi máu nháy mắt bừng lên, thất giai đỉnh đại yêu. Thế nhưng bị người nhất chiêu chiến thắng, ngươi, rốt cuộc là ai? Hoa Yến Như cũng là trải qua quá 500 năm trước trận chiến ấy người. Nàng biết, hiện giờ bắt yêu sư căn bản không có khả năng có như vậy cường đại linh lực cùng sắc bén chiêu thức. Tới giết ta phía trước, không hỏi thăm rõ ràng sao? Mễ Uyển rút về trường kiếm, máu tươi theo nàng rút kiếm động tác bị mang theo ra tới. Rơi trên mặt đất, thất giai đỉnh đại yêu máu tươi chính là phi thường bổ. Máu tươi vừa rơi xuống đất, nguyên bản khô vàng cỏ dại, ở trong phút chốc hồi phục xuân sắc, thậm chí còn khai ra một đóa nho nhỏ bạch hoa, mà theo máu tươi thẩm thấu, càng ngày càng nhiều tiểu bạch hoa ở Hoa Yến Như bên cạnh người khai ra tới. Yêu tộc là tự nhiên tinh linh, bọn họ trời sinh phù hợp tự nhiên, yêu tộc cho dù là chết. Bọn họ huyết nhục yêu lực, đều sẽ hồi quỹ tự nhiên, trước mắt một màn, bỗng nhiên làm Mễ Uyển nghĩ tới Phan Thần đối nàng nói qua nói. Nàng nhìn trước mắt cái này che lại ngực, uể oải trên mặt đất đại yêu, lại lần nữa huy động đại kiếm, tính toán bổ thượng cuối cùng một kích. Lúc này, trên tay đột nhiên một nhẹ, đại kiếm bỗng nhiên thu nhỏ lại, biến trở về nguyên bản đoàn nhận hình thái. Mễ Uyển ám đạo một tiếng không tốt, chính mình vừa rồi kia chiêu dùng sức quá mãnh, linh lực cư nhiên háo không, muốn mạng già, quen thuộc choáng váng cảm đánh úp lại. Mễ Uyển chỉ cảm thấy trước mắt một đen một trắng, nàng biết chính mình lại muốn linh hồn xuất khiếu, đang chờ linh hồn hướng lên trên phiêu đâu. Kết quả, gì, như thế nào còn ở chính mình trong thân thể, không bay lên. Mễ Uyển nghi hoặc chớp chớp mắt, nàng đối diện Hoa tộc tộc trưởng cũng đồng dạng nghi hoặc khó hiểu. Nhân loại này làm cái gì? Vì cái gì còn không giết chính mình? Mễ Uyển cũng rất muốn bổ thượng nhất kiếm, nhất vô dụng lại chụp một trưởng đánh hồi nguyên hình cũng đúng. Nàng đảo không phải nhất định phải đem đối phương giết chết, nhưng khẳng định muốn đánh tới đối phương không có đánh trả chi lực mới được a. Chỉ tiếc nàng lúc này trong cơ thể trống trơn, đã mất nửa phần linh lực, chân chính là hữu tâm vô lực a. Bất luận trong lòng chuyển qua nhiều ít ý niệm, trên mặt khẳng định là không thể hiện ra tới nửa phần. Mễ Uyển dùng xào kính chuyển động trong tay đã khôi phục thành bình thường lớn nhỏ đoàn nhận. Tiêu sái quay người lại, hướng xuất khẩu phương hướng đi đến. Ngươi không giết ta, Hòa Yến như che lại miệng vết thương vẻ mặt mạc danh. Rõ ràng vừa rồi Mễ Uyển chính là tưởng cấp chính mình bổ khuyết thêm nhất kiếm. Như thế nào bỗng nhiên liền buông tha chính mình, đắc tội ta chính là hoa trà mẹ con, ta cũng đều giết cầm đi pha trà, giết ngươi không có gì tất yếu, Mễ Uyển nửa nghiêng đi thân. Kiên quyết không cho đối phương nhìn ra chính mình đã có chút hơi thở không xong. Ngươi ước chiến, ta ứng chiến, ta cũng thương ngươi không nhẹ, xem như cái giáo huấn. Về sau đừng trêu chọc ta là được. Nói xong, lại không quay đầu lại. Mễ Uyển xoay người tiếp tục đi phía trước đi đến. Tộc trưởng, Hoa yêu tộc yêu nhóm thấy nhà mình tộc trưởng chiến bại đã là không thể tưởng tượng. Phát hiện Mễ Uyển không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, lúc này tất cả đều một tổ ong chạy như bay qua đi. Hoa kính đem nhà mình tộc trưởng đỡ lên, chuyển vận yêu lực trợ giúp chữa thương. Hảo. Hôm nay ta đã chiến bại, ta Hoa tộc về sau tuyệt không sẽ lại tìm ngươi phiền toái. Nói xong, Hoa Yến như quay đầu phân phó Hoa kính rời đi. Đi, Lạc Hoa kính lên tiếng, ống tay áo mở ra, một trận màu đỏ rực cánh hoa thổi qua, Hoa tộc chúng yêu tại chỗ biến mất không thấy, cảm giác được bọn họ rời đi. Mễ Uyển yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nàng xoay người nhìn kia còn không kịp tiêu tán hoa hồng cánh. Nhịn không được lẩm bẩm nói, vừa mới nói quá, các ngươi Hoa tộc chiêu số quá sức tưởng tượng, còn không thay đổi. Mễ Uyển hướng chân hét lớn một tiếng, trực tiếp từ thính phòng lan can thượng nhảy hạ, một đường chạy như điên lại đây. Ngươi cư nhiên đánh thắng thất giai đỉnh đại yêu, so với ta sư phó còn lợi hại, vậy ngươi muốn hay không sửa theo thầy học môn a? Mễ Uyển vui đùa nói, a, thôi bỏ đi. Ta đều bái sư thật nhiều năm mơ siêu, hướng chân sửng sốt một chút. Lắc đầu nói, trả lại ngươi. Mễ Uyển cười cười, đem trong tay đoàn nhận còn cấp hướng chân. Hướng chân tiếp nhận chính mình pháp khí. Này pháp khí từ hắn 10 tuổi khi liền đi theo hắn. Nhưng là nhiều năm như vậy, hắn liền vô dụng này đem pháp khí giết qua một con tam giai trở lên yêu tộc. Thậm chí thường thường bởi vì linh lực vô dụng, làm cho pháp khí hư hao, còn cần cách sơn kém năm làm hắn sư phó lấy về đi tu. Tương đối với vừa mới Mễ Uyển cầm pháp khí đại phát thần uy bộ dáng, hắn thật là quá vô dụng. Nếu là pháp khí có linh, lúc này đại khái sẽ khóc đi. Mễ Uyển đồng học lúc này, Bạch Phong cũng đã đi tới, đôi vẻ mặt lấy lòng cười. Bạch hội trưởng. Mễ Uyển theo bản năng dùng tay phải cầm chính mình mang bên cổ tay trái thượng dây đằng vòng tay. Cảm thụ được mặt trên từng đợt thư hoãn lực lượng, mới không đến nỗi làm chính mình linh lực hao hết thân thể quá mức mỏi mệt. Như thế nào, ngươi cũng muốn đánh với ta? Nói đùa, ta nơi nào là đối thủ của ngươi a? Bạch Phong dọa sắc mặt trắng nhợt. Liên tục xua tay, ta cho rằng Bạch hội trưởng không chịu phóng ta rời đi đâu, Mễ Uyển cười tủm tỉm nói. Như thế nào, nói tốt ngươi đánh thắng Hoa tộc tộc trưởng việc này liền tính. Chúng ta bắt dược sư hiệp hội tự nhiên cũng không có lý do gì lại đóng lại ngươi, ta đây bệnh. Viện thú cưng đâu, còn muốn hay không quan? Cái này, ngài tùy ý liền hảo, liền tính hắn trong lòng không phải như vậy tưởng. Hiện tại cũng không dám nói a, mặc kệ, dù sao việc này hắn quản không được, chờ quay đầu lại đem sự tình hôm nay hội báo cấp tổng bộ. Làm tổng bộ nghĩ cách đi. Bạch hội trưởng bỗng nhiên biến dễ nói chuyện đâu, Mễ Uyển kinh ngạc nói. Ta luôn luôn hòa ái dễ gần, tốt nhất nói chuyện, không tin ngươi hỏi Hướng Chân. Ha ha a, Hướng Chân, ngoặc kép, ai, sớm biết rằng Bạch hội trưởng qua cả đêm sẽ biến tốt như vậy nói chuyện. Ta buổi sáng thời điểm liền không nên nghĩ ăn xong cơm chưa trực tiếp sát đi ra ngoài. Cũng may Hoa tộc người trước tới. Mới tránh cho ta ngộ thương người một nhà a, Mễ Uyển rất là may mắn nói. Đúng đúng đúng, người một nhà, chúng ta đều là bắt yêu sư sao? Bạch Phong liên tục gật đầu. Một bên Hướng Chân nghe, đã vô pháp nhìn thẳng nhà mình hội trưởng vô sỉ. Mễ Uyển cười cười, biết Bạch Phong là nhiếp với chính mình vừa rồi biểu hiện cường đại thực lực, mới không dám dễ dàng tội chính mình. Lại cũng không hề tiếp tục chèn ép hắn. Mễ Uyển quay đầu hỏi Hướng Chân, ta lá trà đâu? Lá trà, Hướng Chân sửng sốt, hoa trà yêu, Bạch Phong hội trưởng nhạy bén nhắc nhở nói. Còn ở đại sảnh, ta đây liền làm người cho ngươi cầm qua đây, ân, Mễ Uyển gật gật đầu. Nàng lúc này linh lực khô kiệt, hoàn toàn là dựa vào phàn thân yêu lực ở chống đỡ. Cho nên cũng không dám ở lâu. Cầm trà xanh bản thể, tức khắc rời đi bắt yêu sư hiệp hội, từ bắt dược sư hiệp hội đến đông giao nhà cũ, xe trình không sai biệt lắm 50 phút, Mễ Uyển toàn bộ hành trình là ngủ lại đây, cũng may gặp được tài xế là người tốt, bằng không còn không biết sẽ bị kéo đến cái nào vùng hoang vu dã ngoại đi. Đến nỗi bị kéo qua đi lúc sau xui xẻo chính là ai? Khụ, này liền khó mà nói. Ngủ một giấc lúc sau, Mễ Uyển tinh thần khôi phục một ít, lấy ra di động đang muốn tiền trả thời điểm, mới đột nhiên phát hiện chính mình di động không điện, nàng xấu hổ chiều tài xế cười cười, làm tài xế sư phó đợi nàng trong chốc lát, vào cửa làm tiểu trương giúp hắn ứng ra xe tư, tiểu thư, ngươi di động như thế nào tắt máy, vừa vào cửa, Diệp quản gia liền cấp giống thấu đi lên, tối hôm qua quên nạp điện. Ngài tìm ta có việc a? Ngày hôm qua ở bắt yêu sư hiệp hội thời điểm, nàng ở bạo lực sát ra cùng lấy lý phục người chi gian lựa chọn thật lâu. Trong lúc nhất thời quên mất cấp di động nạp điện sự tình. Đại thiếu hôm nay xuất viện, ngài như thế nào cũng bất quá tới đón một chút, Diệp quản gia oán giận nói. Hắn không phải không có việc gì sao? Mễ Uyển thấy từ phòng bếp ra tới Trương Tẩu, tức khắc lớn tiếng hô. Trương Tẩu, ta buổi tối muốn ăn bữa tiệc lớn, còn muốn uống canh gà, ta phải hảo hảo bổ tiểu thư đây là mệt. Hảo, buổi tối cho ngươi làm bữa tiệc lớn, Trương Tẩu đem trong tay rẻ lau một ném. Hồi bếp phường lấy mua đồ ăn bao, ra cửa mua hầm gà nguyên liệu đi, đây chính là chữa trị các ngươi huynh muội quan hệ thời cơ tốt nhất a. Diệp quản gia nhanh chóng quyết định nói. Chờ buổi tối Trương Tẩu ngao hảo canh gà, người cấp đại thiếu đưa một chén đi, Mễ Uyển hết chỗ nói rồi một lát. Nàng cảm thấy Diệp quản gia ở chữa trị bọn họ huynh muội quan hệ điểm này thượng. Thật là so với bọn hắn phụ mẫu của chính mình còn muốn nhọc lòng. Không đành lòng đả kích lão nhân tính tích cực, Mễ Uyển không có phản bác, chỉ là giơ tay đem trong tay cầm hoa sơn trà đưa đến Diệp quản gia trước mắt. Người đưa ta hoa làm gì? Diệp quản gia ghét bỏ chụp bay. Tính toán tiếp tục nói canh gà sự tình. Không phải đưa cho ngươi. Pha trà, Mễ Uyển bất đắc dĩ giải thích. Tuy rằng này hoa trà yêu yêu phẩm không tốt. Nhưng bản thể pha trà vẫn là thực bổ dưỡng. Nếu là làm Diệp quản gia biết. hắn vừa rồi ghét bỏ kia chi hoa trà phao nước uống có thể kéo dài tuổi thọ. Cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Pha trà, tiểu thư muốn uống trà hoa. Diệp quản gia lúc này mới tiếp nhận hoa sơn trà. Nói, này hoa vẫn là mới mẻ đi. Phao lên hương vị khả năng sẽ thiếu chút nữa. Ta dùng trà hoa hồ nấu một nấu đi. Nếu là mùi hương không đủ ta lại thêm chút. Không cần thêm, này cây hoa trà pha trà đặc biệt hương. Nấu lúc sau trang một hồ cho ngươi ra đại thiếu đưa qua đi, vừa lúc mễ viêm trung quấn quanh. Thuật cũng có này cây hoa trà yêu lực, đưa đi đi đi di chứng hảo. Diệp quản gia ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua hắn cùng tiểu thiếu gia cùng nhau trở lại phòng bệnh khi. Ở trong phòng ngửi được hương khí nhưng còn không phải là cùng trước mắt này cây hoa hương khí. Giống nhau như đúc sao, nguyên lai là đại thiếu thích trà hoa. Tiểu thư không hổ là mễ gia người, mỗi người đều là mạnh miệng mềm lòng khẩu thị tâm phi chủ. Hảo, ta đây liền đi nấu, Diệp quản gia vui mừng cầm hoa trà đi phòng bếp pha trà đi. Đuổi đi Diệp quản gia, mễ Uyển trở về chính mình phòng ngủ, trước cấp đã tắt máy di động cắm thượng điện, lúc sau cầm áo ngủ đi phòng tắm ơ siêu đều nói từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Từ trọng sinh sau nàng hưởng thụ tới rồi mỗi ngày tắm rửa vui sướng. Này ngẫu nhiên một lần không tắm rửa, tổng cảm thấy trên người không thoải mái. Đơn giản xúc rửa xong, Mễ Uyển thoải mái nằm liệt sofa, nhìn chằm chằm đã bị nàng hái xuống dây đằng vòng tay phát ngốc. Mễ Uyển trong lòng biết rõ ràng, chính mình hôm nay linh lực hao hết lúc sau không có linh hồn xuất khiếu. Chính là bởi vì cái này dây đằng vòng tay quan hệ. Phàn thần là đầu một ngày buổi tối riêng đem dây đằng đưa lại đây. Cái này dây đằng bên trong lại có hắn căn nguyên yêu lực. Phảng phất là đoán chắc chính mình hôm nay muốn cùng hoa tộc tộc trưởng đại chiến một hồi. Hắn vì phòng ngừa chính mình linh hồn xuất khiếu ngã xuống đất chết giả riêng đưa lại đây giống nhau. Ngày mai hữu dụng. Mễ Uyển lặp lại phàn thần tối hôm qua nói qua cuối cùng một câu. Càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, hoa yêu tộc trường không phải là hắn lộng lại đây đi. Bằng không yêu tộc làm gì thượng vội vàng sát chính mình. Mễ Uyển chính phân tích, phòng môn bỗng nhiên bị người gõ vang. Tiểu thư, ta cho ngươi đem trà đưa lại đây, Diệp quản gia thanh âm ở phía sau cửa vang lên. Mời vào, Mễ Uyển bắt tay hoàn một lần nữa mang ở trên tay. Diệp quản gia bưng một cái khay tiến vào. Trên khay có một cái tinh xảo pha lê ấm trà, mấy cái nguyên bộ cái ly, còn có một đĩa tiểu điểm tâm, bị cùng nhau đặt ở Mễ Uyển trước người trên bàn trà. Đại thiếu kia phân ta đã trang hảo, làm tiểu trương đưa đi qua, nói. Diệp quản gia cầm lấy một cái ly, giúp Mễ Uyển đổ một ly trà hoa. Nước trà tràn ra tới nháy mắt, tức khắc cả phòng thanh hương, kỳ kỳ, vẫn luôn tránh ở thư thụ ốc gặm quả hạch sóc con. Tức khắc liền quả hạch cũng không cần, kỳ kỳ kêu thoán lại đây, hai chỉ móng vuốt gấp không chờ nổi đi bỏ pha lê ly. Kết quả bị năng hét thảm một tiếng, kỳ ra một cái cao quãng tam mơ siêu tiểu tâm năng, Diệp quản gia muốn ngăn cản. Lại chậm một bước, xem sóc con bị năng thẳng xoa móng vuốt bộ dáng, nhịn không được có chút buồn cười. Tiểu thư, người này hoa trà là cái gì chủng loại, nấu phí lúc sau thanh hương bốn phía, liền tung tử đều nhịn không được thèm mơ siêu, kỳ kỳ, sóc con liên tục gật đầu. Phẳng phất ở ứng hòa Diệp quản gia nói, Mễ Uyển cười cười, đem Diệp quản gia khen ngược kia ly trà xoay tay lại đưa cho Diệp quản gia. Nói, Diệp thúc, này trà đối thân thể hảo, ngài cũng uống một ly đi, không được, không được, như vậy quý cha ta như thế nào có thể uống đâu. Diệp quản gia vội vàng xua tay, tuy rằng không biết đây là cái gì chủng loại hoa trà. Nhưng là liền hướng này mùi hương, liền biết không là bình thường hoa, ngài không uống, ta liền toàn đảo cấp tung tử uống lên. Mễ Uyển cố ý nói. Kỳ kỳ, sóc con kinh hỉ hai con mắt đều sáng. Phảng phất đang nói, cho ta, Diệp quản gia ngươi nhưng ngàn vạn không thể uống a. Chỉ tiếc Diệp quản gia nghe không hiểu nó kỳ kỳ tiếng kêu sau nội dung. cười ha hà tiếp Mễ Uyển đưa qua chén trà. Vậy cảm ơn tiểu thư, chén trà không lớn. Diệp quản gia nhẹ nhàng thổi hai hạ, hai khẩu liền đem bên trong nước trà cấp uống hết. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương, thần thanh khí sảng, phảng phất chính mình vừa đến mùa đông liền phát bệnh lão thấp khớp. Bỗng nhiên cũng không đau đâu. Hảo trà, Diệp quản gia nhịn không được khen. Thích ngài liền lại uống một chén, Mễ Uyển nói. Lại muốn đi cấp Diệp quản gia châm trà. Không được không được, ta còn có việc, đến đi vội, Diệp quản gia vội vàng đem chén trà buông rời đi phòng. Này trà hoa hồ vốn là không lớn, vừa rồi hắn lại cấp đại thiếu trang không ít, lúc này hồ nước trà phỏng chừng cũng chỉ có 2 ly lượng. Diệp quản gia lén lút nghĩ, cũng không biết kia hồ cánh hoa, có thể hay không giống lá trà giống nhau, lại đến cái nhị phao, tam phao gì đó. Kỳ, Diệp quản gia rời đi sau, sóc còn sợ dư lại về điểm này nước trà đều bị Mễ Uyển uống lên. Cấp ở ấm trà biên liền nhảy mang nhảy biểu hiện chính mình tồn tại cả mơ siêu, được rồi. Thứ này ta uống lên cũng vô dụng, đều cho ngươi đi, Mễ Uyển lắc lắc đầu. Biết này khai trí sóc còn là người được hoa yêu yêu đan thanh hương. Này hoa yêu bất quá tam giai tu vi. Đối với Mễ Uyển tới nói trừ bỏ có thể giảm bớt mệt nhọc ở ngoài. Tác dụng cũng không lớn, nhưng là đối với còn chưa tu luyện thành tinh sóc con hoặc là diệp thúc như vậy người thường lại là đại bổ chi vật, Mễ Uyển đem dư lại nước trà ngã vào ly chung, tất cả đều để lại cho sóc con. Kỳ, sóc con thỏa mãn, vui vẻ ở trên bàn vẫy đuôi. Mễ Uyển đứng dậy, cầm lấy đã vọt 50% điện di động. Cấp Phan Thần đánh một chiếc điện thoại, về nhà, Phan Thần thanh âm, trầm thấp dễ nghe, xuyên thấu qua microphone truyền lại đây. Hoa tộc tộc trưởng giết ta sự tình, có phải hay không ngươi bày mưu đặt kế? Mễ Uyển tưởng không rõ, dứt khoát liền trực tiếp hỏi, lạc Phan Thần đáp cũng dứt khoát, ngươi sẽ không sợ ta đem nàng giết, ngươi linh lực vô dụng, giết không được nàng, vậy ngươi sẽ không sợ nàng đem ta giết. Mễ Uyển nhướng mày, lấy ngươi tu vi, nàng giết không được ngươi, kia vạn nhất ta nếu là trước tiên cùng bắt yêu sư hiệp hội người khai. Chiến, hao phí một bộ phận linh lực đâu. Rốt cuộc nàng ngay từ đầu thật là như vậy tưởng, nếu là hoa tộc tộc trưởng muộn cái nửa giờ, nàng khả năng thật sự cùng Bạch Phong làm đi lên, ngươi sẽ không có việc gì, Phan Thần đạm cười, kia vòng tay thượng hắn để lại một đạo bảo hộ trận pháp. Gặp được nguy hiểm sẽ tự động kích phát, hơn nữa, nếu là Mễ Uyển trước cùng hiệp hội người đánh nhau rồi. Hắn cũng liền sẽ không làm hoa tộc tộc trưởng đi, tác giả có lời muốn nói. Diệp quản gia cầm từ nhỏ tỷ trong phòng thu hồi tới ấm trà. Thêm thủy, lại nấu, Trương Tẩu, ngươi cầm cái nấu qua cánh hoa, còn nấu gì, Diệp quản gia, ta thử xem có thể hay không lại nấu một hồi, Trương Tẩu. Mễ gia mau phá sản, như vậy túng quẫn, Diệp quản gia, cảm tạ ở 2019-1207-17, 58-19 đến 2019-12-08-03, 24-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Ngọc Tam Nhi một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nhạc đào đào, ai uống trà sữa trùng trùng, hoa anh đào vũ, tố xin một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lâm trác 70 bình, thẩm thẩm 40 bình, thịt 29 bình, ăn dưa quần chúng, tố xin 20 bình, dù bưởi giấy 19 bình, giới không song mê 16 bình, kẹo 15 bình, 3 tuổi nhất rộng ái y. Đồng cỏ xanh lá tìm 10 bình, đại lão 8 bình, cá vàng ngóc, một con cá mặn, tiểu cà chua 5 bình, an tĩnh buổi chiều, hồng, ngồi sổm góc tường bắt được siêu nhân, R. Miêu Phác 3 bình, 18.329 2 bình, A. Tán Giếng Lan Y, 20.650.656, đậu phộng tô 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.